Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả nhất định sẽ giúp một tay. Chính hắn không muốn chuyện này đâu. Tôi lập tức đi tìm anh. Không cần đâu. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt nhìn anh trai. Lúc này em gọi điện cho hắn. Tả Anna nghe điện thoại. Anh ấy đang ở phòng gặp Lưu phóng viên tối qua phát tin tức. Hà Tuyên ngẩng đầu nhìn Hà Văn Kiệt. Lưu phóng viên á? Tại sao anh cả của anh muốn gặp Lưu phóng viên? Hà Văn Kiệt cùng Hàn Văn Vũ cúi đầu không lên tiếng. Anh cả từ trước đến giờ thủ đoạn xử sự sắc bén, mọi người đều biết. Nếu như tối qua nói hai người triền miên cả đêm không phải là thật, dĩ nhiên anh cả không bỏ qua bọn họ. Huống chi chuyện này liên quan đến hôn sự hai nhà và việc hợp tác với Daniel, hắn không thể không xem trọng. Trong căn phòng tối tăm, cửa sổ sát đất chưa mở, rèm cửa sổ không cuốn lên, ánh sáng bị cô lập bên ngoài kia. Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế salon, dù cặp mắt như con báo nhỏ đang ẩn nấp, phản ánh sáng lạnh lùng như Lưu phóng viên run rẩy ngồi ghế salon đối diện. Mặt hắn hơi ngửa ra, trong tay vuốt vuốt cái bật lửa màu bạc. Cái bật lửa màu bạc trong tay xoay tròn, đột nhiên bột một tiếng bùng lên ngọn lửa. Ánh lửa chiếu rọi nửa khuôn mặt Hàn Văn Hạo, ánh mắt hắn chứa sát khí. Trong lòng Lưu phóng viên lập tức cảm giác lạnh lẽo, đầu ngón tay bắt đầu run rẩy. Ánh lửa từ bật lửa tắt ngúm, khuôn mặt Hàn Văn Hạo chìm trong bóng tối, chỉ có cặp mắt giống như con báo nhỏ phát ánh sáng lạnh lùng, đang tàn nhẫn vô tình theo dõi con mồi của hắn. Cả người phát ra hơi thở cường đại, mạnh mẽ đánh về phía Lưu phóng viên. Hơi thở Lưu phóng viên càng lúc càng không thông. Hôm nay đang lúc làm việc, hắn bị người ta cưỡng chế bắt tới. Hai người đàn ông mặt lạnh chỉ nói một câu với chủ bút, nói Hàn tiên sinh nhân vật quan trọng. Mình liền bị gõ một cái vào gáy, dẫn tới khách sạn. Hắn nhớ một chuyện trong lòng run sợ, hắn không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Hàn Văn Hạo nhận lấy tờ báo Tạ Na đưa tới, ném trên khay trà. Với lúc trang báo chính là hình ảnh Hàn Văn Hạo đi vào phòng Hạ Tuyết. Phía trên tựa đề Hàn Văn Hạo nghỉ đêm trong phòng tân ảnh hậu Hạ Tuyết. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn Lưu phóng viên. Ông nói cho tôi biết hai chữ nghỉ đêm này giải thích thế nào? Lưu phóng viên sợ hãi cả người run rẩy. Những tin tức giải trí này vốn là... Hàn Văn Hạo liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng. Lưu phóng viên lập tức nuốt ngụm nước bọt thở phì phò. Chúng tôi chỉ nhằm vào tin tức có giá trị để viết. Hạ Tuyết là tân ảnh hậu, nhận định tin tức của cô ấy có giá trị, dĩ nhiên là muốn tạo ra ít chuyện cho cô ấy. Trong giới giải trí này chính là thế. Cái này ai cung cấp hình cho ông? Hà Văn Hạo từ trên ghế salon cơ trí lạnh lùng nhìn Lưu phóng viên. Mỗi một giây hắn phát ra khí nồng nặc, làm cho người ta thở không nổi. Sang mặt Lưu phóng viên tái nhợt, hai mắt do dự không nắm chắc. Cỏ dao trong tay Hứa Mặc chợt lóe sáng, nhanh chóng hướng bắp đùi hắn cắm xuống, máu tươi tung tóe vỏ ra. Một tiếng kêu thê lương từ trong phòng phát ra, từ mỗi không gian trong khe hở vọt bên ngoài, thậm chí xông vào gian phòng Hạ Tuyết phía đối diện. Hạ Tuyết ngồi trên ghế salon nghe âm thanh này, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Úi dồi, chuyện gì thế? Tại sao có tiếng thét như thế này? Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, yên lặng ngồi trên ghế salon. Linda và Isa cũng yên lặng ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng chờ đợi. Niệm Niệm nghe âm thanh này có chút sợ hãi, đôi bên cạnh Chí Tú. Tại sao kêu thảm thế? Có phải xảy ra chuyện gì không? Không phải là... Isa quay đầu nhìn Niệm Niệm, không nhịn được lạnh giọng. Lá gan cô nhỏ như thế, đi làm con ếch đi. Miệng Niệm Niệm co quắp, có chút muốn khóc. Bản tính Hạ Tuyết hiền lành, nghe âm thanh này có chút mềm lòng. Không xảy ra chuyện gì đấy chứ, đám chó săn chụp hình các ngôi sao, đây không phải là bình thường à? Hà Văn Vũ mỉm cười với Hạ Tuyết. Anh cả có cách nghĩ của anh ấy, chờ chút đi. Chỉ cần Hạ Tuyết nhớ tới cặp mắt như con báo nhỏ của Hàn Văn Hạo, trong lòng cô không khỏi run lên. Hà Văn Kiệt an tĩnh ngồi trên ghế salon nhìn Hạ Tuyết phía đối diện đang hoảng hốt, chậm rãi đứng dậy, đi tới trước trà, lấy bộ ấm trà nghệ thuật và hồng trà thượng đẳng chuẩn bị pha trà. Tất cả mọi người không nhịn được nhìn Hàn Văn Kiệt. Người đàn ông này trên mặt luôn bình tĩnh vô cùng, giống như trên thế giới không ai có thể đả động đến hắn. Hà Văn Kiệt cẩn thận bày bình trà, một ly, hai ly, ba ly. Hạ Tuyết yên tĩnh nhìn hắn, nhìn thái độ của hắn, và lúc này cô phát hiện hắn có chút giống người của Hàn gia. Máu tươi tiếp tục chảy xuống, từng giọt rơi trên mặt thảm. Sau mặt Lưu phóng viên bắt đầu tái nhợt lạnh lẽo, thở phì phò, cả người lạnh run nhưng vẫn cắn chặt răng. Tôi thực sự không biết ai phát tin, vì số điện thoại nặc danh, tối qua lúc tôi nhận được tin, tôi mừng rỡ như điên, nhưng tôi không biết nghĩ đến chuyện nghiêm trọng thế này, tôi thực sự không biết. Hạ Văn Hạo nghe xong, cười khẽ nháy mắt. Tạ Anna nhìn hắn cao giọng, tôi cảnh cáo ông, bây giờ Hàn tiên sinh cho ông cơ hội, ông đừng giả ngốc bị người ta lợi dụng. Mẫu tin tức tối qua, người sáng suốt cảm thấy đây chỉ là tin tình cảm bình thường. Nhưng tin tức vừa phát, ảnh hưởng đến hôn sự hai nhà Hàn tổng tài và tổng tài tập đoàn toàn cầu. Có khiến cho kế hoạch đầu tư khách sạn thế giới gần 1.000 tỷ của Hàn tiên sinh và tổng tài toàn cầu có thể bị hủy bỏ. Trong này rốt cuộc, có ai đứng phía sau điều khiển chứ? Chỉ cần bây giờ ông trả lời một chút, không nghiêm túc, Tương lai có thể ông bị ngàn đao băm nát, ông không trốn khỏi đâu. Nói đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.